Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949, chương 950, làm thí nghiệm. Tần Đình đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa mới hắn tu vi trực tiếp bước vào nửa bước thần tôn cảnh giới. Cái này trước kia là chuyện chưa từng có. Trước đó hắn mặc dù cướp đoạt không ít khí vận giá trị, nhưng là những này khí vận lại cũng không có thể trực tiếp thể hiện ra, mà là tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng sự tình phát triển, cũng sẽ không gia tăng hắn tu vi. Nhưng là hiện tại hắn cướp đoạt thu tử trùng trên người khí vận, nhường hắn trực tiếp đột phá bình cảnh, trở thành nửa bước thần tôn. Cho nên Tần Đình lúc này mới hoài nghi, có phải là hắn hay không cướp đoạt một chút yêu giới khí vận mới đưa tới như vậy biến. 86 3, hóa, thu tử trùng thân phận cùng lúc trước còn lại khí vận chi tử cũng khác nhau. Hắn chính là yêu đế đệ tử, hơn nữa còn là cực kỳ trọng thị đệ tử, trên thân cũng là gánh chịu một tia yêu giới khí vận. Mà Tần Đình vị kia tứ sư huynh Tiêu Cửu Tư thì lại khác. Tiêu Cửu Tư mặc dù cũng là thần đế đệ tử, nhưng là thần đế căn bản cũng không quan tâm vị này đệ tử, cũng không coi trọng, thậm chí liền chính thức nghi thức bái sư cũng không có cử hành qua. Tiêu Cửu Tư ngoại trừ chỉ có một cái thần đế đệ tử tên tuổi chi vị, cùng người thường cũng đều cùng, trên thân tự nhiên cũng không có gánh chịu thần giới khí vận. Tần Đình cướp đoạt thu tử trùng trên người khí vận thời điểm, cũng là cướp đoạt một tia yêu giới khí vận. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hỏa nhiệt. Nếu là cướp đoạt cái khác đạo thống khí vận có thể để cho hắn tu vi tăng nhiều, vậy cái này chính là một cái được trời ưu ái đường tắt, hơn nữa còn là không có chút nào tai họa ngầm đường tắt. Vừa mới Tần Đình tu vi tăng vọt, hắn cũng là cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện tự mình căn cơ vẫn như cũ là thâm hậu vô cùng. Cùng nhiều năm khổ tu không cũng không khác biệt gì. Nếu là cướp đoạt còn lại đạo thống khí vận có thể có như thế công hiệu. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt chính là lóe lên một tia hỏa nhiệt. Tu vi đến thần chủ cảnh giới này, đan dược cơ duyên cũng có vẻ ý nghĩa không lớn. Càng nhiều hơn chính là cần thời gian tích lũy, chậm rãi rèn luyện tự thân căn cơ. Cần tốn hao mấy chục vạn năm nhớ thời gian tu hành. Nhưng nếu là có như vậy một đầu đường tắt, vậy hắn liền có cơ hội lại ngắn thời gian có thể tu thành thần tôn thậm chí là thần quân. Bất quá bây giờ Tần Đình cũng không dám cắt định tu vi tăng vọt là bởi vì cướp đoạt yêu giới khí vận. Bất quá này cũng tốt xử lý. Thử lại nghiệm một lần là được. Dù sao hiện tại hư giới bên trong, còn có hai vị yêu giới đệ tử đâu. Hư giới chỗ sâu, Âm Thông Huyền thần sắc âm trầm, bên cạnh hắn Tiết Phong Cực cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn là không có phát hiện thu tử trùng thân ảnh. Không chỉ là hư giới các nơi đều là tìm không thấy thu tử trùng tung tích. Liền hư giới ra khỏi cũng là không có phát hiện thu tử trùng thân ảnh. Vị này yêu đế tam đệ tử phảng phất là triệt để theo hư giới biến mất. Tiết Phong Cực cũng là thần sắc khó coi. Hắn trầm giọng nói, có phải hay không là chết tại cái nào đó địa phương. Ngày đó hắn đưa tới bạo tạc ắt gặp phản phệ. Âm Thông Huyền nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, không tận mắt thấy hắn chết, trong lòng ta luôn luôn không yên lòng. Chấm ngoặc kép, Tiết Phong Cực cũng là gật đầu, một mặt lo lắng, thu tử trùng như thế khó chơi, có thể xưng họa lớn trong lòng. Nếu là lần này còn chưa chết, như vậy chắc chắn trở thành làm cho bọn hắn ngủ khó an địch nhân. Âm Thông Huyền nghĩ ở đây, không khỏi bất mãn nhìn Tiết Phong Cực liếc mắt, mà Tiết Phong Cực trên mặt cũng là mang theo ảo não cùng hối hận chi sắc. Hắn quá khinh thường, quá lỗ mãng, ngày đó vây công thu tử trùng thời điểm, hắn coi là đại cục đã định, liền trực tiếp xuất lĩnh Tiết Ưng yêu tộc trực tiếp phản loạn. Sớm nhảy ra ngoài, nếu như chờ đến đại chiến bộc phát về sau, hắn cùng dưới trướng cường giả lại thừa cơ phản chiến một kích. Thu tử trùng tất nhiên sẽ trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Nhưng là nói còn nói trở về, ai có thể nghĩ đến ngày đó kia thập tử vô sinh hoàn cảnh thế mà còn là nhường thu tử trùng cứ thế. Mà giết ra một con đường sống, thành công đào tẩu đâu. Tiết Phong cực thần sắc âm tình bất định, bỗng nhiên nói, hắn cùng Tử Vi đế tử quan hệ vô cùng tốt, sẽ đi hay không tìm kiếm Tử Vi đế tử che chở rồi. Âm Thông Huyền thần sắc trở nên càng thêm ẩn tàng, những này thời gian đến nay hư giới khắp nơi đều là bị dưới trướng hắn cường giả lật ra cái thực chất hướng lên trời, nhưng là duy chỉ có Tử Vi đế tử bên kia hắn không có dám đi lục soát. Nói không chừng thu tử trùng còn tại thật sẽ giấu ở Tử Vi đế tử bên kia. Hoặc là như vậy, sự tình coi như không dễ làm. Tranh đoạt Âm Thông Huyền tinh tế suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, phía sau lông tơ dựng thẳng lên, vội vàng xoay người nhìn lại, cái gặp hắn sau lưng cách hắn không xa địa phương, một vị một bộ đế bào tuổi trẻ công tử đứng chắp tay, ngay tại mặt mỉm cười nhìn qua hắn, chính là Tử Vi đế tử Tần Đình. Âm Thông Huyền trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý, vị này Tử Vi đế tử, là khi nào đi vào bên cạnh hắn, hắn một điểm cảm giác cũng không có. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.